thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 76, thủ đoạn 2. Khóc chuyện audio.com. Cô đi đâu cho tôi đến đường kim? À không, cho tôi đến tỉnh Union Vốn dĩ ban đầu nó định nói với tài xế là đến đường Kim Su, nhưng vì bây giờ chỉ còn 400.000 đồng nên cũng chỉ đành đi đến tỉnh Union thôi. Dù sao ở đó cũng gần với đường Kim Su nên có lẽ đi bộ gần một tiếng sẽ tới. Ngồi trong xe, nó nhìn qua từng hàng cây đang tụt lại phía sau mà lòng lại nghĩ đến hắn. Giật mình nhớ ra là mình giờ đã chấm dứt với hắn thì nước mắt lại chưa xê trào ra. Gạt tay lau đi để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống, nó dần bình tĩnh lại. Điều nó cần để ý bây giờ không phải là hắn mà là nó cần phải đi gặp ba ngay bây giờ. Mặc dù ba nó đã làm nó cảm thấy rất thất vọng nhưng nó không thể nào bỏ mặc ba mình như vậy được. Một lúc sau đó chiếc xe dừng lại tại tỉnh Union. Cũng chỉ mất có 300 triệu đồng, vậy là còn dư 100 triệu đồng. Định đi tiếp nhưng nhìn trời cũng đã tối nên chắc nó sẽ ở lại đây một đêm. Nhìn nhà trọ thì chắc 100 là chưa đủ nên nó chuyển sang căn nhà phía bên cạnh. Dù sao thì ở đó chắc vẫn còn phòng. Ping pong, ra đây, cạch, đứng trước mặt nó giờ là một người phụ nữ với mái tóc hoa râm nghe vẻ đã bạc màu. Cho cháu hỏi là ở đây còn phòng trọ không ạ? Cô đến thuê phòng sao? Dạ vâng, còn cô vào đi, giá 50 triệu đồng một đêm. Vâng, cảm ơn bác. Mừng rỡ bước vào trong nhà, nó cởi dép ra rồi vào trong. Bác sống ở đây một mình à? Úc, tôi sống ở đây có một mình thôi. Cô vào trong kia cái căn phòng phía bên tay trái đó. Chỉ tay về phái cửa bên tay trái, bà ta nói với nó. Vâng, lúc đi đến căn phòng đó nó có đi lướt qua một căn phòng, trong đó là ảnh của đứa con gái. Chắc có lẽ đó là ảnh của con gái người phụ nữ kia. Cạch, mở căn phòng mà người phụ nữ đó chỉ ra thì nó thấy căn phòng trống trơn, chỉ có đúng một chiếc giường đơn sơ cùng chiếc cửa sổ đang mở toang ra. Ngọn gió đêm ngoài trời lùa vào làm người ta cảm thấy lạnh buốt xương sống. Chiếc rèm cửa màu trắng giăng tung lên trong màn đêm, nó đi đến bên cái giường và nằm ườn xuống đó, định chợp mắt một lúc mà không được, nó lại ngồi dậy nhìn ra ngoài bầu trời. Hôm nay trời không có sao, trăng cũng không sáng như mọi hôm. Nhìn người đàn bà kia mà nó lại nhớ đến mẹ nó. Giá như giờ mẹ nó còn sống thì thật tốt biết mấy. Giá như tất cả những chuyện này không xảy ra thì nó sẽ không phải cực khổ suy nghĩ nhiều và rơi nhiều nước mắt như bây giờ. Cốc cốc, vào đi, cạch, cháu ra ăn cơm đi, bác có nấu một số thứ rồi đó. Ơ, cháu tưởng cháu sẽ phải bỏ tiền ra mua đồ ăn chứ. Bỏ rồi đó, 30 triệu tiền phòng, 20 triệu tiền đồ ăn. Ơ, hi, cảm ơn cô, ra ăn thôi, vâng, khách trương.